Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, Ma Hạch. Này nhìn sáu viên là cao cấp ma thú ma hạch tại đế đô đã rất ít gặp, ta nhớ được tại 10 năm trước đã từng đấu giá qua một viên, lúc ấy bán 8 vạn kim tệ, phẩm chất ngay cả sáu viên trung kém nhất một viên cũng còn kém rất rất xa. Còn 12 khỏa, ta đoán đúng ma thú cấp cao nhất ma hạch. Kiệt Luân gặp qua cao cấp ma hạch là ma thú cấp cao nhất. Vẫn là lần đầu nhìn thấy bên trong mênh mông lực lượng nguyên tố, nói cho hắn biết nhất định đúng. Đỉnh cấp ma hạch, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Hai vị võ thần ánh mắt quả nhiên không sai, tiện tay đem hai chủng ma hạch tách ra đồng thời liếc. Mắt liền nhìn ra phẩm chất tốt nhất cùng kém nhất hai viên. Kém nhất viên kia ma hạch bởi vì con kia ma thú giỏi về chạy, giết nó phí hết lật tay một cái chân. Để nó dùng không ít lần ma pháp, bởi vậy phẩm chất phải kém rất nhiều. 8 vạn kim tệ một viên. Chân Ni giật nảy mình, nàng đương nhiên biết Tam ca không có khả năng cho nàng xanh xanh đỏ đỏ. Thạch đầu chơi lại không nghĩ rằng những đá này thế mà như thế đáng tiền. 8 vạn kim tệ phủ công tước lãng phí nữa một năm cũng không dùng hết, đây vẫn chỉ là kém nhất một viên. Không, Chân Ni Vương Phi, kém nhất một viên chí ít giá trị 20 vạn ma hạch, giá trị ở chỗ trong. Nó mặt ẩn chứa năng lượng nguyên tố bao nhiêu? Ma thú cấp cao ma hạch bên trong nguyên tố rất nhiều mà lại là có thể để người bình thường lợi dụng. Đây mới là giá trị của nó chỗ. Thì ra là thế. Phí Liệt Cách gật gật đầu, lần này hắn cũng thụ giáo. Trước kia hắn chưa hề quan tâm tới ma hạch giá trị, coi là cùng nguyên tố thủy tinh không sai biệt. Lắm, tại đại lục chiến tranh trước đó nguyên tố khoáng thạch số lượng có hạn, bởi vậy nguyên tố thủy tinh cũng có tiền mà không mua được, cơ hồ không ai chịu bán. Ngược lại ma hạch giá cả cũng không như thế nào cao, chỉ số lượng càng ít thôi. Ngẫm lại hàng năm tiến vào trong ma vực xâm lâm hàng loạt lính đánh thuê cùng thợ săn. Chỉ vì tìm tới một chút nguyên tố khoáng thạch cùng sơn chân loại hình đông tây có thể giết chết cấp thấp ma thú đều rất ít gặp, nhưng vẫn như cũ đúng biển người không ngừng mới có thể để cho thôn nhỏ lữ điếm sinh ý hồng hồng hỏa hỏa. Ma hạch số lượng rất ít, phẩm chất cũng rất kém cỏi, dù cho có thể giết chết ma thú lấy ra ma hạch trung nguyên làm năng lượng đã còn thừa không có mấy, bởi vậy đấu giá hội bên trên ma hạch giá tiền bình thường lại so với nguyên tố thủy tinh thấp rất nhiều. Chỉ có hoàn chỉnh ma hạch mới có thể bán ra giá cao. Chỉ hàng năm hoàn chỉnh ma hạch, như phượng lông lân sừng có khi mấy năm đều không có một cái nào. Đây đều là hoàn chỉnh ma hạch, vẫn là cao cấp cùng đỉnh cấp ma thú ma hạch. Lần này ngay cả Ngô Thiên Đại Đế cũng động dung, tại đế trong cung có một viên đỉnh cấp ma hạch. Đó là A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh đưa cho Ngô Thiên Đại Đế địa. Về sau cho An Đông Ni Áo Luyện Kim Sư nhìn qua hắn rất thích, lại nói tác dụng không phải rất lớn. Bên trong năng lượng nguyên tố cơ hồ dùng hết, làm trang trí thích hợp hơn chút. Đúng bệ hạ, những ma hạch phi thường hoàn chỉnh bên trong năng lượng nguyên tố cơ hồ chưa từng dùng. Qua, thật không biết Phí Liệt Cách ma pháp sư là thế nào làm tới đất. Đạt Luân thở dài nói, cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng, tùy tiện một ma thú cấp cao nhất đều muốn mạnh mẽ hơn hắn. Phí Liệt Cách mặc dù là ma pháp sư nhưng nhìn bộ dáng của hắn còn không phải là đối thủ của mình. Bằng hắn cùng Mã Á, vô luận như thế nào cũng không có cách nào đạt được nhiều như vậy hoàn chỉnh ma hạch, thậm chí ngay cả một đều không có cách nào đạt được. Phí Liệt Cách cười cười, hóa ra dạng này, khó trách lúc ấy hải đốn võ thần thế mà cướp đi gần một nửa ma hạch, nếu như không phải là vì cho muội muội coi như lễ vật, Phí Liệt Cách khả năng toàn đưa cho hải đốn cũng khó nói. Lúc ấy săn bắt ma thú cấp cao nhất rất nhiều, ngoại trừ những Phí Liệt Cách này cùng Mã Á trong tay. Còn các lưu lại 5 viên, đây là Mã Á trông thấy ý, hiển nhiên Mã Á cũng biết ma hạch giá trị chỉ có. Mình mơ hồ giống như Chân Ni đem những này ma hạch coi như đồ chơi. bên trong năng lượng nguyên tố đúng không ít, nhưng ma hạch số lượng có hạn phí liệt cách lại có. Nguyên tố quặng mỏ chưa từng nghĩ tới sử dụng những ma hạch bổ sung ma lực. Mặc dù không biết giá trị của nó phí liệt cách như cũ, cảm thấy lấy chúng nó làm nguyên tố thủy tinh dùng dường như tương đối lãng phí. Ta nhớ được An Đông Ni áo dường như cần đại lượng ma hạch mà lại cao cấp hơn trở lên ma hạch. Vì chuyện này ta đã phái ra một ít nhân thủ đi săn bắt ma thú hiệu quả không tốt lắm cầm tới ma hạch. An Đông Ni áo đều không thỏa mãn. Ngô Thiên Đại Đế cau mày nói. Chân Ni khéo léo đem trên bàn ma hạch đẩy nói. Phụ hoàng đã đế quốc cần những ma hạch liền cho An Đông Ni áo đại sư. Ma hạch thả ở trong tay. Nàng chẳng qua là tốt hơn nhìn thạch đầu thôi, một chút tác dụng cũng không có, chỉ đây là tam ca cho địa. Nghĩ tới đây quay đầu nhìn thoáng qua phí liệt cách. Ngươi cầm trước An Đông Ni áo cần ma hạch, ta đã cho hắn đưa đi. Phí liệt cách bình tĩnh nói. Ở trong mắt hắn cho muội muội chơi cũng không so cho An Đông Ni áo nghiên cứu kém bao nhiêu, huống chi hắn hai bên đều cho An Đông Ni áo lấy được hỏa sư ma hạch, hẳn là đủ hắn nghiên cứu một đoạn thời gian đỉnh cấp ma hạch, An Đông Ni áo tạm thời cũng không dùng được. Đạt Luân Võ Thần nhìn chằm chằm phí liệt cách hỏi. Ta muốn thỉnh giáo một chút phí liệt cách, ma pháp sư là như thế nào đạt được như vậy đỉnh cấp ma hạch? Đừng nói là hắn, ngay cả Ngô Thiên Đại Đế cũng phi thường kỳ quái, mặc dù hắn không có đi qua ma vực xâm lâm nhưng nghe được nhiều biết ma thú lợi hại, coi như đế quốc tất cả cường giả đồng thời xuất động cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy ma hạch. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm chờ đợi đáp án, mặc dù có chút chuyện không tiện lắm nói nhưng Ngô Thiên Đại Đế ở chỗ này lại không có người ngoài phí liệt cách chuẩn bị toàn nói cho bọn hắn. Không đợi phí liệt cách há mồm, bên ngoài tiếng bước chân vang lên, một trận tiếng ồn ào âm truyền vào trong phòng. Bao xương cách âm không tính không tệ, nếu như thanh âm nhỏ trong phòng đúng không nghe được. Ngô Thiên Đại Đế chau mày, vừa rồi những quân quan kia ầm ĩ, hắn để cho người ta đi xem một chút, phái đi ra chính phải hoàng gia tử đệ, mặc dù không có tiến bao xương cùng bàn tư cách, thân phận đã coi như là rất cao, không nghĩ tới dẫn tới phí liệt cách lần này lại xảy ra chuyện gì. Đang do dự gian, bao xương cửa mở, đi tới một vị lão giả hướng Ngô Thiên Đại Đế cúi người hành lễ nói. Bệ hạ đế quốc Khải Tát Lục Linh Phong tiền bối cầu kiến. Nói nhìn thoáng qua phí liệt cách cùng Mã Á, hắn biết Lục Linh Phong mục đích tới nơi này cũng không phải muốn gặp Ngô Thiên Đại Đế mà tìm đến đồ đệ. Ồ, mau mời, hôm nay ngược lại náo nhiệt. Ngô Thiên Đại Đế cười khổ một tiếng, vốn định thanh tịnh ăn bữa gia yến, nhìn xem đế đô phong cảnh, phí liệt cách cùng Mã Á cũng còn miễn, coi như đều thân thuộc. Không nghĩ tới đệ nhất võ thần cũng tới. Đang khi nói chuyện, Lục Linh Phong đi vào gian phòng, nhìn thấy Ngô Thiên Đại Đế đầu tiên sững sờ. Bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bên ngoài lại có hai vị võ thần giữ cửa, vừa rồi nàng còn đang kỳ quái. Đầu phí liệt cách cùng ngược lại Mã Á đúng lợi hại, ăn bữa cơm còn có võ thần bảo hộ. Bệ hạ nguyên lai ngài cũng ở nơi đây. Lục Linh Phong mặc dù là đệ nhất võ thần, nhìn thấy đế quân vẫn là phải hành lễ. Lục tiền bối khó gặp, mời ngồi. Lục Linh Phong dù sao cũng là người Khải Tát, dù cho có Mã Á cái tầng quan hệ này cũng không thể tượng bồn quốc người như thế tùy ý. Lục Linh Phong ngồi xuống, ánh mắt tại Tát Lạp cùng trên mặt Đạt Luân đảo qua về sau nói. Bệ hạ ở chỗ này vừa vặn, ta đang có chuyện muốn nhờ. Ồ, có gì cần áo khắc lan hỗ trợ? Chúng ta bát đại đế quốc đều đúng minh hữu, có việc cứ mở miệng, chỉ cần áo khắc lan có thể làm đến. Đối với chiến tranh có lợi đều thuận theo. Ngô Thiên Đại Đế nói rất hàm xúc. Lục Linh Phong đúng Khải Tát hoàng tộc mà lại là hoàng tộc đúng bối phận cao nhất một vị, hoàn toàn có thể đạt được đế quốc Khải Tát toàn lực ủng hộ. Khải Tát tài lực cũng không so áo khắc lan kém bao nhiêu, áo khắc lan có thể lấy ra Đông Tây Khải Tát đều có năng lực lấy ra. Nếu nói võ lực Lục Linh Phong làm đại lục đệ nhất võ thần, cho dù là pháp thánh cũng chưa chắc nhất định có thể thắng được qua nàng. Ngô Thiên Đại Đế đúng là không nghĩ ra được nàng sẽ cần gì dạng trợ giúp. Lục Linh Phong lắc đầu nói, bệ hạ, ta không phải mời áo khắc lan đế quốc hỗ trợ mà lấy người thân phận thỉnh cầu bệ hạ trợ giúp, cùng đế quốc không quan hệ. Lục Vũ Thần mời nói. Ngô Thiên Đại Đế rất hiếu kỳ Lục Linh Phong, cùng đế quốc khải tát đúng không thể chia cắt, liền xem như chuyện cá nhân khải tát cũng không có đạo lý không giúp. Duy Kinh đế quốc tại Đông Đại Lục được xưng là đệ nhị đại đế quốc, là Duy Kinh đế quốc chỗ hoành đoạn sơn mạch biên giới quốc thổ, lấy đồi núi chiếm đa số, sinh lương không cao, mặc dù có mấy tòa khoáng sản so với đế quốc Lâu Lan cũng muốn ít rất nhiều. Duy Kinh thiết giáp đồng nhân quân vang danh thiên hạ, lại có chút có tiếng không có miếng khải tát trọng kỵ. Áo khắc lan mặc khải xa so với Duy Kinh quân cường đại, ngài biết tại sao không? Lục Linh Phong hỏi. Phí Liệt Cách cùng Mã Á có chút không hiểu, thiết giáp đồng nhân hoàn toàn chính xác so ra kém đại lục đệ nhất quân khải tát trọng kỵ, tự nhiên cũng không bằng mặc khải sư đoàn. Cái trước từ không cần phải nói, mặc khải sư đoàn chỉ gần nhất mới có thiết giáp đồng nhân, ngoại trừ hai con quân đội bên ngoài cơ hồ không có địch nhân. Duy Kinh làm đại lục đệ nhị đại quốc tựa hồ không có gì không ổn, chỉ tài nguyên phương diện phải kém chút, miễn cưỡng vẫn là gánh chịu nổi đệ nhị danh hào. Ngô Thiên Đại Đế hai mắt đột nhiên thả ra hào quang kinh người, vội vàng hỏi, chẳng lẽ nói Duy Kinh thần thoại là thật tồn tại? Lục Linh Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Phí Liệt Cách cùng Mã Á còn có ngồi tại một bàn khác hai vị võ thần đầu tiên mê hoặc tiếp lấy đồng thời nghĩ đến Lục Linh Phong trong lời nói hàm nghĩa. Chính như Lục Linh Phong nói tới, Duy Kinh đế quốc tài lực tại bát đại trong đế quốc nhiều nhất, xếp tại 4-5 vị bên trên quân đoàn cũng so áo khắc lan đế quốc mạnh không được quá nhiều, lại có thể ổn thỏa tại vị thứ hai đưa tự có hắn nguyên nhân. Hơn 200 năm trước Duy Kinh trong hoàng tộc ra một vị ma pháp thiên phú cực giai hoàng tử, vị hoàng tử này đối với quốc sự không có hứng thú, tất cả thời gian toàn bộ dùng để tu hành đề cao năng lực bản thân, lại thêm Duy Kinh đế quốc đang toàn lực ủng hộ, tại hơn 100 tuổi thời điểm chờ thành pháp thánh. Duy Kinh hoàng tộc dòng họ đúng lý bát đại đế quốc hoàng tộc sử dụng đều họ đan lấy khác nhau phổ thông quý tộc. Phí Liệt Cách nhận biết Lý Chiêu Dương chính là Duy Kinh hoàng tộc một trong đúng một vị thân vương, chỉ hình tượng của hắn cùng hành vi cùng thân vương khác rất xa, nếu như không phải Mã Á biết hắn, Phí Liệt Cách căn bản không tin tưởng hắn sẽ là vị thân vương. Vị hoàng tử này gọi Lý Nguyên, ma pháp thiên phú cực giai, người lại cố gắng, chiến lực rất mạnh, là làm lúc Đông Đại Lục hiếm có cao thủ một trong, so Đan Trạch Nhĩ thanh danh còn muốn vang rồi. Chỉ nhân phẩm cùng hắn huyền tôn Lý Chiêu Dương đồng dạng, hắn không thích đào mộ mà thích trộm, chuyên môn trộm cường giả vật tùy thân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.